chị gái là cứ luôn như vậy, bất cứ việc gì cũng đều đổ cho số phận, mà không hề hay biết rằng, số phận cần phải nắm giữ trong tay mình. Cho dù không nhìn thấy được kết quả, nhưng con người cũng cần phải cố gắng để đạt được, cho dù kết quả là sự thất bại, nhưng ít nhất cũng không oán trời trách người. Cách chương.